Yêu Long Cổ Đế, chương 458, truy sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, có người theo thần Dược Sơn trong đó chạy ra, lại không là một người, mà là mấy người, đều là tranh nhau chen lấn phóng tới năm đại siêu cấp tông môn bên này. Mấy người này, tu vi cao nhất bất quá Long Linh Cảnh mà thôi, xông lên phía trước nhất cũng chính là này Long Linh Cảnh thanh niên. Này người khóe mắt nhọn, bờ môi hơi bạc, xem xét liền là loại kia trời sinh tính cay nghiệt người. Hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cầm lấy một cái trí nhớ tinh thạch đi vào dưới bình đài, trực tiếp đem trong tay trí nhớ tinh thạch ném về hư không. Chư vị tiền bối, vãn bối phát hiện người này chỗ ẩn thân, chư vị tiền bối lại nhìn một chút, đến cùng phải hay không hắn. Thanh niên này hô, hắn là đứng tại Ngọc Hư Cung dưới bình đài, những tông môn khác tự nhiên không để ý đến, cái kia Đoạn Vân Sơn bàn tay vung lên, trực tiếp đem cái này ức tinh thạch tiếp được, thần niệm quét ngang trong đó. Trí nhớ kia trong tinh thạch đang là trước kia Lệ Phong dẫn đầu Âm Vũ Tông, Dương Mở Thiên Nhãn, tìm kiếm Tô Hàn thời điểm. Tô Hàn thân ảnh, hoàn toàn chính xác là xuất hiện ở trí nhớ tinh thạch bên trong, mà người này cũng chính là lúc trước cảm thấy mình không phải là đối thủ của Tô Hàn, cũng hoặc là nói, không giành được Tô Hàn thi thể, lúc này liền mang theo cái này ức tinh thạch chỗ thu một màn, quay trở về tới nơi này. Đoạn Vân Sơn con mắt híp híp thản nhiên nói. Đích thật là người này, bất quá người cái này ức tinh thạch trong đó thu quá mức đơn giản, lại không biết người này chỗ ẩn thân đến cùng ở nơi nào, càng là xuyên thấu qua Âm Vũ Tông khói đen, phương mới nhìn đến. Đây không phải xác thực chứng cứ, lão phu không cách nào bằng vào cái này tìm tới người này, làm tính không được số. Dứt lời, Đoạn Vân Sơn lại đem này miếng trí nhớ tinh thạch ném cho thanh niên. Thanh niên sửng sốt một chút, trên mặt không khỏi lộ ra thất vọng. Kỳ thật không cần Đoạn Vân Sơn nói, hắn trong lòng cũng hiểu rõ, nhưng vẫn là mong muốn tới thử một chút, nhìn một chút có thể đi hay không đại vận. Quả nhiên, vẫn là bị cự tuyệt. Sau người mấy người nhìn thấy một màn này, liền đoạt đều không đoạt, bởi vì bọn hắn trí nhớ tinh thạch bên trong, cũng đều là này giống nhau như đúc một màn. Bất quá niệm tình các ngươi vất vả có thừa, liền ban thưởng linh thạch 100 viên, cũng không coi như các ngươi uổng phí một phen tâm tư. Quảng cáo, Đoạn Vân Sơn mở miệng lần nữa, đồng thời bàn tay vung vẩy, có mấy trăm miếng linh thạch xuất hiện, những người này, riêng phần mình 100 miếng. 100 miếng linh thạch cũng không tính nhiều, bất quá đối với này chút cao nhất Long Linh Cảnh tán tu tới nói cũng không tính ít. Mà lại, cách làm này, sẽ không để cho những tán tu này đối năm đại siêu cấp tông môn sinh lòng oán hận, cảm thấy mình làm không công một trận, vẫn là một công đôi việc. Đều đã lâu như thế, chẳng lẽ còn là không ai đem xác thực địa điểm tìm cho ra sao? Kiếm Tiên Mộ bên kia, Đoan Mộc Lâm mở mắt ra, giống như là hơi không kiên nhẫn, hừ lạnh nói. Lão phu nhớ kỹ trước đó cái kia tán tu bên trong, xem như cực mạnh Hồ Lô lão nhân cùng Kiếm Vân Thiên, đều đã tiến nhập trong đó. Mà lại cái kia Âm Vũ Tông Lệ Phong, cũng là Long Thần Cảnh đỉnh phong tu vi, chẳng lẽ liền bọn hắn, đều không có tìm được người này. Mới vừa trí nhớ kia tinh thạch bên trong, đúng là Lệ Phong dùng Âm Vũ Tông phương pháp, đem người này tìm kiếm đi ra. Đoạn Vân Sơn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, vẻn vẹn thấy được người này, nhưng không biết người này chỗ địa điểm, nhưng Lệ Phong nếu đã phát hiện hắn, vậy liền chứng minh, này người vẫn là tại thần Dược Sơn trong đó, chỉ cần hao phí một chút thời gian, liền có thể đem tìm tới, chúng ta còn cần kiên nhẫn đợi thêm đợi một chút thời gian. Hừ, nếu không phải là chúng ta tiến vào cái kia thần Dược Sơn chỗ sâu thoại, định sẽ khiến yêu thú chú ý, giờ phút này lão phu đã sớm ra tay tự mình đem người này bắt đánh chết. Lưu Thủy Cuồng Hàn vẻ mặt băng lãnh, trong nháy mắt lại là nửa ngày thời gian trôi qua. Một đoạn thời khắc Đoan Mộc Lâm đám người bỗng nhiên ngẩng đầu, dường như có cảm ứng, nhìn về phía cái kia thần Dược Sơn nhập khẩu chỗ. Tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, có hai đạo nhân ảnh gào thét mà đến. Hai người này, đúng là Hồ Lô lão nhân cùng Kiếm Vân Thiên. Trên thân hai người, đều là lập lòe nồng đậm ánh sáng, quang mang này không có màu sắc, nhìn qua một mảnh trong suốt nhưng chính là đang lóe lên, có thể thấy rõ ràng. Ừm, Đoan Mộc Lâm nhíu mày. Hai người bọn họ sao lại ra làm gì? Chẳng lẽ là có phát hiện? Nhưng nếu thật là phát hiện, dùng bọn hắn tu vi của hai người, hẳn là sẽ không dễ dàng như thế rời khỏi chúng ta Sở Hạ Phát, dù sao cũng là 500 triệu linh thạch, bọn hắn hẳn là sẽ ở lại nơi đó, ra tay với người nọ mới là. Trên người bọn họ cũng không có cái gì thương thế, hiển nhiên là không cùng người này giao thủ, bằng không mà nói, nếu là giao thủ, hai người bọn họ lui ra ngoài, chỉ có hai nguyên nhân, một cái là đã đem người này cho đánh giết, một cái khác. Liền là không địch lại người này, cái kia Chiến Thần Tông Ngu Thất suy đoán trong đó mở miệng. Bất kể như thế nào, trước hỏi một chút bọn hắn lại nói. Đoạn Vân Sơn đứng dậy, hai tay phụ về sau tầm mắt bình tĩnh nhìn đi. Cũng liền chỉ có Hồ Lô lão nhân cùng Kiếm Vân Thiên loại tầng thứ này tu sĩ, mới có tư cách khiến cho hắn đứng dậy. Nhưng mà cũng liền tại hắn đứng dậy nháy mắt, cái kia khoảng cách thần dược sơn nhập khẩu ước có mấy trăm dặm chỗ Hồ Lô lão nhân cùng Kiếm Vân Thiên hai người, trên người hào quang đột nhiên nồng nặc lên. Quang mang này nồng đậm, không có chút nào lực công kích cũng không có ảnh hưởng đến tốc độ của hai người, nhưng ở này loại nồng đậm phía dưới, lại là lệnh hai người có một cỗ vô cùng lo sợ cảm giác. Bọn hắn biết quang mang này, là Tô Hàn trước đó chỗ đánh xuống tia sáng. Nhanh lên, Hồ Lô lão nhân vẻ mặt âm trầm, không nói hai lời, lần nữa triển khai tốc độ. Năm đại siêu cấp tông môn đang ở trước mắt, hắn cảm thấy, liền xem như quang mang này lợi hại hơn nữa, chỉ cần mình hai người tới năm đại siêu cấp tông môn trước đó, cái kia Tô Hàn, liền không thể làm gì. Hai vị đều đã dừng lại đã lâu như vậy, chẳng lẽ còn không nghỉ một chút sao? Vào thời khắc này, thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên theo bên tai truyền đến. Thanh âm này bình tĩnh, nhưng rơi vào hai người trong tay, lại là như là vạn lôi nổ vang, toàn thân lông tơ trực tiếp dựng lên. Trong lòng bọn họ kinh hoàng, nhưng bước chân chưa từng dừng lại, như trước vẫn là phóng tới thần dược sơn nhập khẩu, phóng tới năm đại siêu cấp tông môn. Còn có ngươi, Kiếm Vân Thiên, ta từng nói qua, nhưng ngươi đem người này cho đánh giết, ngươi là nghe không vào, vẫn là tại gạt ta. Chấm, thanh âm kia lại là truyền đến, Kiếm Vân Thiên biến sắc bỗng nhiên quay đầu, cũng không có thấy Tô Hàn thân ảnh chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia khống hồn thống khổ, nghĩ đến tại đây nửa ngày đi qua về sau, ngươi đã triệt để quên đi. Thanh âm này lần thứ ba vang lên, Kiếm Vân Thiên khóe miệng mà hung hăng khẽ nhăn một cái, vô cùng lo sợ. Nhớ tới loại kia đến từ trên linh hồn thống khổ, Kiếm Vân Thiên chính là một trận hoảng sợ, đó là một loại so chết còn khó chịu hơn tra tấn. Hai người bọn họ cấp tốc tiến lên, ánh mắt nhìn về phía Đoạn Vân Sơn đám người, lộ ra hy vọng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt này hy vọng liền biến thành nghi hoặc. Ngay sau đó, này nghi hoặc lại là biến thành run sợ. Bọn hắn không có nhìn về phía sau lưng, vẻn vẹn nhìn chằm chằm Đoạn Vân Sơn đám người, chỉ thấy thời khắc này năm đại siêu cấp tông môn người phụ trách năm tên ngụy hoàng cảnh, đều là tại lúc này mở ra hai con ngươi, đứng lên ảnh, hướng phía nơi này xem ra. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.